Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 233, khuẩn nấm trong phòng, 5-6 danh khuẩn nấm ngắt lấy công nhân, một bên ngắt lấy trong phòng khuẩn nấm, vừa có chút sờ không được ý nghĩ. Hôm nay chuyện gì xảy ra cái này, Hồng Thông Ngưu Can nấm sản lượng như thế nào so ngày bình thường nhiều gấp đôi không ngớt, một gã trên đầu đeo công tác cái mũ, trên tay cầm lấy chuyên nghiệp ngắt lấy cắt bỏ công nhân. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía ngắt lấy tốt cất vào trong cái sọt Hồng Thông Ngưu Can nấm. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thấp giọng thì thào. Chẳng lẽ bởi vì gần nhất thì khí trời đặc biệt thích hợp khuẩn nấm sinh trưởng, thế nhưng bên cạnh Kim Châm cô, trà thụ nấm sản lượng cùng trong ngày thường không có gì khác nhau à, người nói như vậy là rất kỳ quái, ta hôm nay cũng cảm giác Hồng Thông Ngưu Can nấm bên này sản lượng nếu so với trước nhiều hơn nhiều. Một gã khác công nhân lập tức gật đầu phụ họa, cây nông nghiệp sản lượng không giống như là bài thi điểm cố định sau vĩnh viễn không có biện pháp cải biến. Cây nông nghiệp sản lượng là hội theo nông hộ chiếu cố tinh tế trình độ mà phát sinh biến hóa. Cũng sẽ theo ngay lúc đó nhiệt độ sinh trưởng điều kiện chờ biến hóa mà biến hóa. Chẳng qua là cây nông nghiệp sản lượng thoáng cái lật ra nhiều gấp đôi, nhìn qua hay là khoa trương chút, đi theo hai người cùng một chỗ ngắt lấy mặt khác công nhân. Nghe thấy lời này cũng nhao nhao bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đứng lên. Nói liên miên cằn nhằn nói xong hôm nay lần này ngắt lấy sức nặng. Làm gì đó nguyên một đám tại đây tất cả đều là mặn ăn củ cải trắng đạm quan tâm tình. Hình kinh tế việc để hoạt động xong chưa ngay ở chỗ này trò chuyện khởi ngay qua các ngươi đã quên. Tiểu Tống gieo trồng sư là làm nghề gì không, nàng khả là gieo trồng sư, thấy các đồng nghiệp tất cả đều nguyên một đám bá bá bá nói không ngừng. Lĩnh đội công nhân nhìn không được rồi, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem bên cạnh tràn đầy khuẩn nấm đại la khuông nhấc lên. Mặt khác ba loại khuẩn nấm nhu nhược cực tinh linh hỗ trợ đào tạo. Nhưng Hồng Thông Ngưu Can nấm khu vực bên này có trung cấp gieo trồng tinh linh. Sản lượng gấp bội có cái gì không đối cũng phải không được gieo trồng tinh linh năng lực tăng lên. Tản tản cũng tản, tranh thủ thời gian đi làm việc. Đừng tại đây chậm trễ thời gian, bị đánh tan trong mấy người. Có nữ hài bất mãn bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, năng lực tăng lên nào có nhanh như vậy, rõ ràng hôm trước ngắt lấy thời điểm còn không có nhiều. Như vậy đâu, ta xem a chính là trước cái kia Hồng Thông Ngưu Can nấm tiểu tinh linh công tác lúc không chăm chú, đoạn thời gian trước bị phê bình giáo dục, cho nên mới phải cố gắng công tác. Nữ hài không biết, nàng lần này phỏng đoán, hoàn toàn chính xác đoán trúng chuyện này. Trước Hồng Thông Ngưu Can nấm tiểu tinh linh chỉ muốn tìm cơ hội chạy trốn. Mỗi ngày dừng lại ở khuẩn nấm chính giữa phòng không cam lòng. Tình không muốn, hôm nay ký kết 10 năm khế ước bán mình trả nợ ngược lại đã có hy vọng. Sau khi ổn định tâm thần, như vậy cũng tốt so đệ tử tại đọc sách. Một cái cả ngày chỉ muốn phía ngoài nơi phồn hoa, muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, một cái lại chỉ muốn thi lên đại học về sau rồi đi lữ hành. Dù là mục đích cuối cùng nhất là giống nhau, nhưng này đọc sách hiệu suất nhưng là chênh lệch khá xa. Nói là rãnh trời cũng không đủ, thực tế Hồng Thông Ngưu Can nấm tiểu tinh linh hôm nay còn muốn đi rau quả trong tiệm tìm Khâu Tú Lan, cùng đối phương xin lỗi. Vì để cho Tống Miên Miên giúp nó ghi một chương xin lỗi tạp. Ngồi trên trang lão nhị mở đi ra rau quả trong tiệm đưa hàng tiểu xe vận tải cũng thật là liều mạng. Trang lão nhị ngồi ở vị trí lái. Một bên cầm trong tay tay lái lái xe đi về phía trước. Một bên thỉnh thoảng đem ánh mắt phiết hướng bên cạnh tay lái phụ vị thượng một đóa màu đỏ tiểu cây nấm trên người, chỉ sợ không nghĩ qua là bên cạnh cái này chỉ tiểu tổ tông bị hắn lái xe không cẩn thận ngã bay ra ngoài. Cũng hoặc là thừa dịp hắn lái xe lúc không chú ý, trực tiếp theo trong cửa sổ bò lên đi ra ngoài. Bởi vậy, rõ ràng thời tiết coi như nóng bức, hắn sửng sốt liền cửa sổ xe cũng không dám khai, buồn bực hắn đầy đầu mồ hôi nóng. vật nhỏ này nếu khi hắn trên tay bị lộng ném đi. Trở lại nông trường về sau, vậy hắn vẫn không thể đem chính mình tháo thành tám khối. Lấy cái chết tạ tội chít chít chít chít, ngươi xem rồi ta xong rồi cái gì hồng thông ngưu can nấm. Tiểu tinh linh nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu xem tướng trước mặt cái này chỉ hai chân thú. Hôm nay nó vốn định như trước đó lần thứ nhất giống nhau vụng trộm giấu ở mặt khác rau quả khung ở bên trong, cùng theo một lúc thượng xe vận tải đi tìm Khâu Tú Lan. Nhưng mà sớm biết được Tống Miên Miên tự nhiên không có khả năng đồng ý hồng thông ngưu can nấm. Tiểu tinh linh làm như vậy, đây là gieo trồng tinh linh, cũng không phải con chuột nhỏ, luôn trốn trốn tránh tránh tính toán cái gì, cho nên nàng trực tiếp đem chuyện này giao cho Trang lão nhị, lại để cho Trang lão nhị mang theo hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh đi tìm người. Hơn nữa sớm giúp đỡ Trang lão nhị chuẩn bị xong một cái màu trắng mang theo lỗ thông gió cái hộp nhỏ dùng để cho rằng Trang để hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh tạm thời công cụ. Chỉ tiếc tên tiểu tử này, mới vừa lên xe lúc coi như nghe lời, thành thành thật thật dừng lại ở cái hộp nhỏ trong, đợi đến lúc sau khi lên xe, chỉ còn lại nó cùng Trang lão nhị sau, liền chính mình hự hự từ nhỏ trong hộp bò lên đi ra. Quơ hai cái tiểu ngắn chân trực tiếp ngồi ở hộp ni lon thượng. Trang lão nhị, hoàn toàn nghe không hiểu cái này chỉ vật nhỏ đang nói cái gì. Trang lão nhị lộ ra một đôi mệt mỏi mắt cá chết. Hắn là thật sự sợ như vậy cái vật nhỏ trong xe loạn toàn cuối cùng bị lộng ném đi. Cái kia quay đầu lại không chỉ có riêng là vấn đề tiền. Chỉnh cái cây ớt cửa hàng cũng phải bị hắn làm cho suy sụp. Như vậy tưởng tượng, Trang lão nhị cảm thấy trên người áp lực càng lớn. Chít chít chít chít, hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh quơ bàn chân nhỏ. Lộ ra một cái chính mình, giống như thấy được kẻ đần ghét bỏ biểu lộ. Trang lão nhị tuy nhiên nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì đó. Nhưng đừng cho là ta nhìn không hiểu ngươi cái kia khinh bỉ đôi mắt nhỏ thần trên người giống như cõng nặng ngàn cân gánh nặng. Trang lão nhị một đường khó khăn đem hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh đưa đến rau quả điếm. Cũng may tiểu gia hỏa cơ linh cũng không cần Trang lão nhị nhắc nhở. Trực tiếp đem chính mình cất vào vốn là màu xanh lá trong hộp nhỏ. Đi ra ngoài lúc Tống Miên Miên liền dặn dò qua nó. Không thể để cho phát hiện gì khác lạ, nếu như bị những người khác phát hiện, như vậy về sau có thể lại đến nơi đây đã đến. Chờ quay đầu lại nàng còn có thể đi tìm người khác hỏi thăm trong tiệm chuyện đã xảy ra. Vì vậy đợi đến lúc Khâu Tú Lan tiếp nhận chứa hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh cái hộp lúc. Cả người đều có điểm mộng, không nghĩ tới cái này chỉ tiểu gia hỏa lại vẫn hội đặc biệt. Chạy tới nói xin lỗi nàng, đợi đến lúc buổi chiều tất cả mọi người tan tầm sau khi về nhà. Tiểu gia hỏa mới hự hự từ nhỏ trong hộp leo ra. Cầm lấy một chương hình thể không sai biệt lắm đại tấm các nhỏ. Đưa cho Khâu Tú Lan, tiểu cây nấm cái rù rù xuống được trầm thấp, hoàn toàn nhìn không ra nó lúc này bộ mặt biểu lộ. Nhiễm nhiên một bộ làm sai chuyện chờ bị phê bình tiểu hài tử bộ dáng. Màu trắng tấm các nhỏ thượng, Tống Miên Miên hỗ trợ viết xuống hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh lời muốn nói. Chuyện ngày hôm qua thực xin lỗi. Người có thể tha thứ ta sao? Các nếu như tha thứ cho ta lời nói vậy thì mời ta ăn nữa một chuỗi tạc. Hoàn tử được không ngô, nếu như không được, ta đây ngày mai hỏi lại hỏi. Tết vì vậy ngày nọ buổi chiều hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh tại rau quả trong tiệm không? Chỉ có đã chiếm được một chuỗi xốp giòn tạc đậu hũ hoàn. Còn chiếm được một đôi hương vị ngon miệng cánh gà chiên. Đợi đến lúc buổi tối Khâu Tú Lan tiễn đưa hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh sau khi về nhà. Tống Miên Miên lấy được chính là một cái tròn vo, béo ục ục nhìn qua như chỉ tennis hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh. Tống Miên Miên, vật nhỏ này cũng thật không sợ mình bị chống đỡ tử. Tống Miên Miên không biết là, cũng chính bởi vì lần này về sau. Hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh hầu như luôn luôn sẽ vụng trộm chạy đến rau quả trong tiệm. Đi tìm Khâu Tú Lan, nếu không phải về sau Hồng Thông Ngưu Can nấm sản lượng mỗi ngày như trước có thể bảo trì sản lượng. Tống Miên Miên cảm giác mình có thể sẽ tìm cái vật nhỏ này kéo dài bán mình thời gian. Dù sao, tiểu gia hỏa này ở đằng kia ngẫu nhiên ngẩn ngơ chính là cả ngày. Theo buổi sáng mở cửa đến tối tan tầm, cùng Khâu Tú Lan dừng lại ở cùng nhau thời gian so nàng còn muốn dài. Đương nhiên đây cũng là nói sau. Tạm thời không sách, một mặt khác, Lưu Hàm sáng sớm lái xe đến gieo trồng sư công hội. Làm vì gieo trồng sư công hội bên này đặc biệt sai khiến khuẩn nấm gieo trồng đạo sư. Nàng hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng là cần đến gieo trồng sư công hội đến giao nhiệm vụ. Mới tới hai lầu nhiệm vụ giao phó văn phòng, trong văn phòng vài tên nhân viên công tác cùng gieo trồng sư liền nhao nhao hướng bên này xem ra. Nhất là đương cái kia hai gã đồng dạng đến giao nhiệm vụ gieo trồng sư. Nghe thấy nàng đi chính là đẳng cấp cao gieo trồng sư cao cấp nông trường sao? Lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ hướng tới cùng hâm mộ. Nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Nông trường bên kia cho ngũ tinh đánh giá. Trả thù lao tổng cộng là 5 vạn người ở nơi này ký cái chữ. Báo thù lao hội tụ trực tiếp đánh vào ngân hàng của ngươi tạp tài khoản trong. Tiến hành sự tình nhân viên công tác, xem xét nhất hạ trên máy vi tính ghi chép cùng với Lưu Hàm gieo trồng sư giấy phép. Một bên tiến hành nhiệm vụ gửi tiền, một bên xem là không đếm xỉa tới do hỏi, năm nay có cơ hội đi cao cấp nông trường gieo trồng sư. Không nhiều lắm, người cảm thấy thu hoạch thế nào, mỗi một gã đẳng cấp cao gieo trồng sư. Đều là nhất bộ hành tẩu bách khoa toàn thư. Ta tự nhiên là được lợi rất nhiều lần này còn phải đa tạ công hội bên này tiến cử. Nhiệm vụ lần này, 5 vạn khối tiền báo thù lao là chuyện nhỏ. Có thể học được như thế nào lại để cho khuẩn nấm tiểu tinh linh tăng lên đẳng cấp mới đúng trọng. Điểm mơ siêu bắt được cái kia phần bút ký về sau. Lưu Hàm những ngày này trọn vẹn đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt 2 ngày. Một lần lại một lần đích nghiên cứu cái kia phần bút ký. Làm được đem bút ký mỗi lần một câu từng cái chữ. Tất cả đều khắc tại từng cái trong tế bào. Nàng mới động thủ đem cái kia phần bút ký thiêu hủy sau. Đi ra giao phó nhiệm vụ. Lưu Hàm tin tưởng, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm rưỡi. Nàng nhất định có thể làm cho trên tay mình gieo trồng tinh linh đột phá trở thành đẳng cấp cao. Có thu hoạch là tốt rồi. Cũng không uổng công các người bạch bạch chạy chuyến này, tên kia nhân viên công tác gật gật đầu. Trên mặt biểu lộ có chút cao hứng, lại có chút tiếc nuối nói, chúng ta vốn là ý định an bài ngươi đi xong sau. Lại an bài một gã gieo trồng sư đi qua chỉ tiếc lần này đối phương gọi điện thoại tới đây nói cho. Chúng ta biết không cần phải nữa phái người đi qua, chỉ có thể coi là người nọ vận khí không tốt nhân viên công tác nói hàm hồ. Những người khác chỉ có thể mơ hồ suy đoán, nhưng mà Lưu Hàm lại biết rõ trước mặt người này nói rất đúng trước tên kia có được khoai sọ tiểu. Tinh linh gieo trồng sư, đối phương cùng nàng giống nhau đều là cấp thấp gieo trồng sư. Nhưng bởi vì lần này mùa thu đều muốn gieo trồng khoai sọ đẳng cấp cao gieo trồng sư không hề chỉ. Chỉ có tiểu tống gieo trồng sư một hộ. Bởi vậy đối phương sớm liền đi một gã khác gieo trồng sư trong nhà. Tính toán đợi nàng bên này sau khi rời khỏi, bên kia nhiệm vụ học tập xong thành sau, lại đi tiểu tống gieo trồng sư cái kia. Dù sao tiểu tống gieo trồng sư tuổi còn nhỏ, tại đồng dạng đều là đẳng cấp cao gieo trồng sư dưới tình huống. Mọi người thường thường càng muốn đi theo trưởng lão sau lưng học tập. Chỉ tiếc trong một tháng này. Tiểu tống gieo trồng sư ra lý cái kia phiến khoai sọ bên trong ruộng cùng với ra hai cái khoai sọ. Tiểu tinh linh, tự nhiên mà vậy cũng liền không cần đối phương lại đến hỗ trợ dạy bảo. Gieo trồng tinh linh chính là tốt nhất giám sát dụng cụ. Chúng không chỉ có thể cảm nhận được mỗi ngày nhu cầu của mình. Ruộng đồng ở bên trong mặt khác khoai sọ tiểu miêu miêu nhu cầu. Là quan trọng nhất còn có thể cùng gieo trồng sư môn lúc nào cũng câu thông. Hoàn toàn chính là một đài tự động gieo trồng thần khí. Xa xa nếu so với ngoại nhân đến thuận tiện hơn, có được tất có mất, sao có thể mọi chuyện hài lòng như ý, đối phương có thể đi cao cấp nông trường nghỉ ngơi một tháng. Đã đầy đủ may mắn. Lưu Hàm đạo, người nói rất đúng, hai người tới tới lui lui đang khi nói chuyện, nhân viên công tác đã đem tiền đánh tới chi phiếu thượng. Hoàn toàn không thấy bên cạnh, đã có hai cái hâm mộ sắp con mắt nhỏ ra huyết gieo chồng sư. Đông đông đông, bỗng nhiên, văn phòng cửa phòng bị người gõ vang, một người mặc màu đen đồ công sở, trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, nhìn qua cực kỳ giỏi giang nữ nhân xuất hiện ở cửa ra vào. Đối phương trên tay cầm lấy một chồng màu trắng bốn giấy. Thần thủ quơ quơ, tháng này cuối tháng, căn cứ thành phố nông nghiệp Olympic thi đua muốn bắt đầu. Ta cho các ngươi mỗi người trên tay phát phần tư liệu. Chuyện của các ngươi hết bận sao? Nhớ rõ cho những tài liệu này thượng chủ nông trường nông hộ gieo trồng sư môn gọi điện thoại thông. Chi, năm nay chúng ta Kim Ô thành phố tuyệt đối không thể thua cho những trụ sở khác thành phố. Công hội thư ký đẩy trên sống mũi con mắt, nghiêm túc tuyên bố, trưa hôm nay, Tống Miên Miên liền nhận được như vậy một phần đến từ gieo trồng sư công hội điện thoại. Điện thoại của nàng là do hội trưởng Hoàng nữ sĩ tự mình đánh tới. Hết chương.